Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 256, Triệu Vân Lôi. Góc truyện audio.com. Trên trăm đạo màu xanh quang kiếm lần lượt đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Màn sáng màu đỏ vang lên một hồi lốp bốp trầm đục. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, quanh thân hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm, hóa thành từng mai màu trắng băng châm. Đi, theo Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Lít nha lít nhít màu trắng băng châm tranh nhau chen lấn đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Một hồi mưa rơi lá chuối tây trầm đục về sau. Màn sáng màu đỏ cuồng thiểm không lấy. Quang mang ảm đạm xuống. Năm con cự điêu khôi lỗi nhao nhao há mồm. Các phun ra mấy chục đạo màu xanh quang kiếm. Đánh vào màn sáng ảm đạm màn sáng màu đỏ phía trên. Màn sáng màu đỏ quang mang càng phát ra ảm đạm. Lập lòe, hồng sam thanh niên vội vàng hướng hồng sắc ngọc bội rót vào pháp lực. Hồng quang lóe lên, màn sáng màu đỏ khôi phục bình thường. Đúng lúc này, lít nha lít nhít màu trắng băng châm kích xạ mà đến. Trên trăm đạo màu xanh quang kiếm từ trên trời giáng xuống. Tranh nhau chen lấn đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Một hồi mưa rơi hàng rào trầm đục. Màn sáng màu đỏ quang mang lần nữa ảm đạm xuống. Gặp tình hình này, hồng sam thanh niên biến sắc, liền muốn hướng hồng sắc ngọc bội rót vào pháp lực. Hắn còn chưa kịp hành động, một tiếng vang nhỏ, màn sáng màu đỏ vỡ vụn mở đến. Ba cái mảnh khảnh màu lam phi châm huyền phù tại hồng sắc thanh niên trước mặt. Cách hắn mi tâm không đến một thước xa. Hồng sam thanh niên dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cười khổ một tiếng, ôm quyền nói ra, ta thua, vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, tại hạ bội phục, đa tạ, dương đạo hữu. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn có thể tùy tiện thắng được, chủ yếu là hắn nhìn qua hồng sam thanh niên đấu pháp. Hồng sam thanh niên trên người có nhiều kiện pháp khí công kích. Tinh thông hỏa hệ pháp thuật, đây là ưu điểm, nhược điểm là phòng ngự không đủ mạnh, chỉ có một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Vương Trường Sinh bằng nhanh nhất tốc độ phá mất phòng ngự của hắn. Hồng sam thanh niên tự nhiên bại. Vương Trường Sinh thu hồi pháp khí cùng khôi lỗi thú, đi xuống lôi đài, vòng tiếp theo tỉ thí. Uông Như Yên ra sân. Đối thủ của nàng là một tên thân tại mập lùn áo vàng thanh niên. Tỉ thí ngay từ đầu, Uông Như Yên liền tế ra bốn cái nhị giai khôi lỗi thú. Hai con nhện khôi lỗi cùng hai cái cự điêu khôi lỗi. Tế ra bốn cái nhị giai khôi lỗi thú về sau, nàng lấy ra một cái màu xanh đoàn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh tùy theo hiển hiện. Bao lại nàng toàn thân, áo vàng thanh niên tế ra một mặt màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người, thả ra một đầu màu vàng cự mãng cùng một cái hồng sắc cự ưng. Hắn thả ra là nhị giai linh thú cùng linh cầm, bất quá dựa vào số lượng ưu thế, Uông Như Yên mơ hồ chiếm mấy phần thượng phong. Quảng cáo, Uông Như Yên lấy ra Thanh Liên tỳ bà. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Một hồi dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Hơn 10 đạo màu xanh phong nhận quét sạch mà ra. Đánh về phía đối diện. Áo vàng thanh niên vội vàng tế ra hai thanh màu vàng phi đao. Đem đánh tới màu xanh phong nhận đánh cho vỡ nát. Tiếng tỳ bà càng ngày càng gấp rút. Một đạo lại một đạo màu xanh phong nhận bắn ra. Không ngừng đánh về phía áo vàng thanh niên. Hai con nhện khôi lỗi các phun ra một chương màu trắng mạng nhện. Đem màu vàng cự mãng trói lại. Bọn chúng hướng phía áo vàng thanh niên đánh tới. Hai cái cự điêu khôi lỗi các phun ra mấy chục đạo màu xanh quang kiếm. Đánh về phía hồng sắc cự ưng. Hai cánh mở ra. Một cái xoay quanh. Từ trên cao đáp xuống. Đối mặt bốn cái nhị giai khôi lỗi thú cùng Uông Như Yên công kích. Áo vàng thanh niên có chút luống cuống tay chân. Bị Uông Như Yên bắt lấy sơ hở. Một con nhện khôi lỗi phun ra một chương màu trắng mạng nhện. Đem nó gắn vào bên trong. Hai cái cự điêu khôi lỗi bay nhào mà đến. Áo vàng thanh niên chỉ có thể chịu thua. Dương gia đệ tử sàng chọn mất hơn phân nửa người dự thi. Mấy vòng tỉ thí qua đi. Người dự thi còn có 53 người. 2-2 quyết đấu. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo. Rút thăm quyết định. Uông Như Yên vận khí không tệ. Rút đến duy nhất một chi không thẻ. Trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Vương Trường Sinh đối thủ là một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ. Trúc cơ 5 tầng. Lam váy thiếu nữ ăn mặc thượng thêu lên không ít hồ điệp. Nghe nói là Việt quốc bản thổ môn phái hồ điệp cốc đệ tử. Tỉ thí ngay từ đầu. Lam váy thiếu nữ liền phóng ra hai cái ngũ thải ban lan cự đại hồ điệp. Nhìn khí tức, rõ ràng là nhị giai linh trùng. Trừ cái đó ra, nàng pháp quyết vừa bấm. Quanh thân nổi lên một mảng lớn hào quang năm màu. Một cái mơ hồ về sau. Hóa thành từng cái ngũ thải ban lan cự đại cự bướm. Hóa thành đầy trời bướm ảnh. Nhào về phía Vương Trường Sinh. Hai cái nhị giai linh điệp chưa cận thân. Hai cánh chấn động. Các thả ra mấy chục đạo phong nhận. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tế ra băng giao kỳ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra. Hóa thành một bức cao mấy trượng. Nửa trượng tới dày màu trắng tường băng. Ngăn tại trước người. Một hồi trầm đục, mấy chục đạo phong nhận đánh vào màu trắng trên tường băng. Chỉ là ở phía trên lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Hóa giao, Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ. Một đạo pháp quyết đánh phía trên băng giao kỳ. Băng giao kỳ lập tức quang mang phóng đại. Một cái mơ hồ về sau. Hóa thành một đầu hình thể to lớn màu trắng băng giao. Có vảy chi chít, trong mắt chuyển động không lấy. Giống, màu trắng băng giao giống lớn một tiếng. Dương nanh múa vuốt nhào về phía đối diện. Ngũ thải cự bướm căn bản không phải màu trắng băng giao đối thủ. Bị màu trắng băng giao xé vỡ nát. Hai cái nhị giai linh điệp nhao nhao thả ra mấy chục đạo phong nhận. Từ hai bên trái phải hai bên chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Khoát tay. Bách nhận tán bắn ra. Tại đỉnh đầu hắn nhanh chóng xoay tròn. Phun ra một mảnh màu lam hào quang bao lại hắn. Mấy chục đạo phong nhận đánh vào màu lam hào quang phía trên. Màu lam hào quang không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy màu trắng băng giao đánh tới. Lam váy thiếu nữ Ngọc Dung đại biến. Vội vàng tế ra một chương nhị giai hỏa giao phù. Hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa giao. Đón lấy màu trắng băng giao. Xích sắc hỏa giao cũng không phải là thực thể. Chỉ là một đạo pháp thuật. Màu trắng băng giao thế nhưng là thực thể. Mặc dù chỉ có thể phát huy ra khi còn sống bộ phận uy lực. Cũng tuyệt không phải xích sắc hỏa giao có thể ngăn cản. Tam cái hô hấp không đến. Xích sắc hỏa giao liền bị màu trắng băng giao xé vỡ nát. Lam váy thiếu nữ vội vàng tế ra năm thanh linh quang lòe lòe phi kiếm màu xanh lam. Bổ vào màu trắng băng giao trên thân. Chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Giống, màu trắng băng giao cự đại móng vuốt đập vào lam váy thiếu nữ trên người màn ánh sáng màu xanh bên trên. Màn ánh sáng màu xanh quang mang ảm đạm xuống. Màu trắng băng giao há mồm phun ra một đạo cột sáng màu trắng. Đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh nhanh chóng kết băng. Mấy đạo yếu ớt không thấy lam quang bay vụt mà đến. Đánh vào tầng băng phía trên. Tầng băng vỡ vụn mở đến. Màn ánh sáng màu xanh biến mất không thấy. Ba cái màu lam phi châm dừng ở lam váy thiếu nữ trước người. Trên tay nàng nắm lấy một viên hồng quang lòe lòe viên châu. Nhìn thấy ba cái màu lam phi châm, lam váy thiếu nữ trong lòng một hồi cười khổ, thở dài một hơi, khách khí hỏi, ta thua, tiểu muội hồ điệp cốc lam điệp y, đạo hữu xưng hô như thế nào? Sư thừa là gì phái? Quảng cáo, nàng pháp quyết vừa bấm, hai cái nhị giai linh điệp bay trở về. Tại Hạ Vương Dương, một giới tán tu. May mắn mà thôi. Trận này đấu Pháp, Vương Trường Sinh ở lúc Pháp khí phía trên. Băng giao kỳ luyện vào nhị giai thượng phẩm băng giao tinh hồn. Uy lực không là bình thường thượng phẩm pháp khí có thể so. Đương nhiên, chủ yếu là pháp lực của hắn tương đối sâu dày. Thay cái khác trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Muốn để pháp khí hóa hình công kích. Không có nhanh như vậy. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Màu trắng băng giao hóa thành một mặt màu trắng lệnh kỳ. Bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Hắn đi xuống lôi đài. Quan sát những người khác đấu pháp. Những người khác tu vi không kém nhiều. Sử dụng pháp thuật cùng pháp khí rất là khác biệt. Để Vương Trường Sinh tăng kiến thức không ít. Trong đó một tên ngũ quan tuấn lãng áo màu bạc thanh niên làm người khác chú ý. Áo màu bạc thanh niên niên kỳ bất quá hơn 20 tuổi. Lại có trúc cơ 8 tầng tu vi. Tinh thông lôi hệ pháp thuật. Không sử dụng pháp khí. Chỉ dựa vào một tay lôi hệ pháp thuật. Liền nhẹ nhõm đánh bại một tên trúc cơ 6 tầng đối thủ. Hoàng đạo hữu thật là xui xẻo. Thế mà đụng tới Triệu Vân Lôi. Nếu không dùng hoàng đạo hữu bản sự. Tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề. Một người trung niên nam tử cảm thán nói. Nghe ngôn ngữ. Tựa hồ nhận biết áo màu bạc thanh niên. Vị đạo hữu này. Cái này Triệu Vân Lôi là ai? Tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ 7 tầng. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Một môn hai nhà ba phái. Đạo hữu có nghe nói hay không? Triệu Vân Lôi chính là Triệu gia tử đệ. Lôi Linh Căn. Lần này luận kiếm đại hội. Hắn khẳng định là hạng nhất. Ai đụng phải hắn ai không may. Một vòng này tỉ thí kết thúc về sau. Còn thừa lại 27 người. Tiếp tục rút thăm tỉ thí. Vương Trường Sinh đối thủ là một tên cao cao gầy teo nho sinh trung niên. Trúc cơ 5 tầng. Tỉ thí ngay từ đầu. Vương Trường Sinh liền tế ra 4 cái nhị giai cự điêu khôi lỗi. 4 cái cự điêu khôi lỗi hai cánh mở ra. Nhào về phía đối diện. Ngay sau đó. Hắn tế ra băng giao kỳ. Phát lực điên cuồng rót vào trong đó. Một đạo pháp quyết đánh phía trên băng giao kỳ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.